Cuộc sống thần hào. Chương 60, lời mời tham gia chương trình truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng Túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Ken ngồi dậy kéo màn cửa để những tia nắng có thể chiếu vào phòng. Hôm nay trời rất đẹp. Ken quyết định sẽ dẫn Bích ra ngoài chạy bộ. Luyện tập mãi trong phòng gym cũng chán. Trong lúc Ken đang ngồi nghỉ tại công viên ở khu Ken sống thì đằng xa Beckham từ từ chạy bộ đến. Xem ra hôm nay Beckham cũng ra ngoài chạy bộ. Từ đợt đi Anh về tới giờ Ken cũng chưa gặp lại Beckham. Chủ yếu vì Beckham hiện tại đang rất bận rộn với công ty thể thao của mình. Ken thì từ lúc đầu tư tiền vào cũng chả quan tâm gì đến cả. Mọi việc đều được Beckham lo liệu. Từ hôm giờ công ty phát triển làm sao rồi anh? Sau khi trò chuyện cùng Beckham một lúc thì Ken hỏi han về tình hình công ty. Dù sao mình cũng là cổ đông lớn của công ty. Ít nhiều phải nắm bắt được một chút tình hình. Vẫn đang phát triển nhưng tiến độ không nhanh lắm. Hiện tại anh vẫn chưa đại diện được cho cầu thủ nào tầm cỡ thế giới cả nhưng tình hình cũng khả quan. Anh đang tiếp xúc với vài cầu thủ nổi tiếng rồi. Khả năng thành công cũng khá cao. Nói đến công ty thể thao thì Beckham vô cùng hứng thú. Nói mãi không hết chuyện. Tin đồn Neymar rời Barca là thật hả anh? Bỗng nhiên Ken nhớ ra một tin tức vừa đọc tối qua. Neymar hình như muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của Messi. Nghe đồn đội tuyển PSG sẵn sàng chi ra số tiền rất lớn để có được sự phục vụ của chân sút người Brazil. 90. Neymar sẽ rời đi. Nhưng hiện tại vẫn chưa chắc Neymar sẽ đến đội tuyển nào tiếp theo. Khả năng cao nhất sẽ là PSG. Anh phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới xác thực được tin này đó. Ken không khỏi kinh ngạc. Một cầu thủ đẳng cấp như Neymar nếu như chuyển nhượng thì rất nhiều khả năng kỷ lục chuyển nhượng mới đây không lâu của Norwich sẽ bị vượt qua. Neymar có khả năng đến Norwich không? Ken nói ra mộng tưởng của mình. Anh hỏi qua mông cai rồi. Khả năng thì có đó. Dù sao thì ngoại hạng Anh so với giải quốc gia Pháp hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau nhưng mà vấn đề là Norwich không chịu nổi một ngôi sao lớn như vậy. Ít nhất là thời điểm hiện tại. Beckham trả lời Ken. Bao nhiêu tiền? Nếu như không quá bất hợp lý thì em lại bơm tiền cho đội bóng thêm một lần nữa. Dù sao cũng mới kiếm một món hời lớn. Tiêu chút tiền cũng không sao. Ken nghe đến Beckham nói có khả năng thì vội vàng trả lời. Nếu như có được sự phục vụ của Neymar thì Norwich sẽ thoải mái đặt chân mình vào top những đội bóng hàng đầu tại ngoại hạng Anh vào mùa giải sắp tới. Đẳng cấp về cả chuyên môn và thương mại của Neymar là không phải bàn cãi. Nếu vấn đề chỉ là bao nhiêu tiền thì Mông Cai chắc chắn đã sớm liên lạc với em rồi. Barca không muốn nhả người. Nếu muốn có được sự phục vụ của Neymar thì sẽ phải trả phí phá vỡ hợp đồng của anh ta với Barca. 222 triệu euro. Chỉ như vậy thôi thì đối với em cũng không phải là vấn đề lớn. Chủ yếu là nếu như Neymar đến thì Norwich sẽ phải trả cho anh ta một số lương không tưởng. Thậm chí sẽ là số lương cao nhất thế giới. Điều này sẽ phá vỡ quy định về mức lương của đội bóng. Từ đó các cầu thủ cũng sẽ thi nhau đòi tăng lương khiến cho đội bóng sẽ bị lạm phát. Dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì đội bóng cũng sẽ mãi trong cảnh khó khăn tài chính. Em sẽ phải liên tục bơm tiền vào cứu đội bóng. Beckham thấy Ken không hiểu vấn đề nên giải thích cặn kẽ một lần. Xem ra là em nghĩ nhiều rồi. Mặc dù rất khao khát có được Neymar nhưng nếu như điều này sẽ khiến câu lạc bộ lâm vào khốn cảnh như vậy thì Ken cũng không còn mộng mơ gì về thương. Vụ này nữa, với tầm cỡ như Norwich hiện tại thì vẫn chưa chứa nổi những siêu sao như vậy. Nếu đơn giản chỉ là 222 triệu đô la Mỹ thì Ken có thể chuyển tiền cái một mà không chớp mắt. Nhưng nếu nó ảnh hưởng tới sự cân bằng của bảng lương đội bóng thì Ken không dám làm liều. Hiện tại Norwich đã rất đau đầu về số lương khổng lồ của Bale và Pogba rồi. Nếu như thêm vào một Neymar nữa thì chắc chắn đội bóng sẽ không chịu nổi. Tới lúc đó tình trạng lạm phát tại đội bóng là không thể tránh khỏi. Cái giá này là quá lớn. Norwich không đánh đổi nổi. Đúng vậy, Hiện tại Norwich chưa chứa nổi những ngôi sao như Neymar, nhưng chỉ cần thêm vài năm, thành tích của đội bóng tốt lên, tài chính khỏe mạnh thì việc có những ngôi sao như vậy cũng không phải là mơ mộng nữa. Không phải hiện tại em cũng đã có được sự phục vụ của Bale và Pogba đó sao? Còn chưa tính đến những ngôi sao rất có tiềm năng như Son Heung-min, Ederson hay là Varane. Đầu tư bóng đã phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới mang lại được kết quả. Em phải kiên nhẫn một chút. Beckham thấy được sự thất vọng của Ken nên an ủi một chút. Anh yên tâm, em không dễ nản lòng như vậy đâu. Mục tiêu của em là khiến Norwich trở thành cái tên nổi tiếng toàn thế giới mà. Thấy Beckham có chút hiểu lầm mình nên Ken giải thích một phen. Cho Beckham thấy quyết tâm của mình. Đây mới là thằng Ken mà anh quen chứ. Beckham thấy Ken không quá bị ảnh hưởng từ chuyện này nên cũng rất vui. Dù sao hiện tại công ty thể thao của Beckham cũng phụ thuộc rất nhiều vào Norwich. Mà người đứng sau Norwich chính là Ken. Nếu như bỗng nhiên một ngày Ken chán không đầu tư vào Norwich nữa thì Beckham và công ty của mình cũng sẽ gặp khó khăn. Cả hai ngồi nói chuyện một lát nữa rồi cùng nhau ra về. Beckham hiện tại rất bận. Tối nay anh ta còn phải bay sang Anh để giải quyết một số công việc của công ty. Về đến nhà, sau khi tắm rửa, Ken đang tận hưởng bữa ăn sáng của mình thì nhận được điện thoại của Drake gọi đến. Đáng lẽ Drake đang bận rộn với việc thành lập công ty SDE chứ? Sao lại có thời gian rủ mình ra ngoài chơi nhỉ? Ken thầm nghĩ trong lòng. Khi thấy số gọi đến là Drake thì việc đầu tiên Ken nghĩ đến là Drake lại rủ mình ra ngoài chơi. Dù sao thì mọi lần đều là như vậy. Alo, em nghe anh ơi. Ken nhấc máy trả lời Drake. Anh có chút chuyện muốn hỏi ý kiến em nè. Em có đang tiện nói chuyện điện thoại không? Âm thanh của Drake bên đầu kia điện thoại vang lên. Xem ra không phải rủ đi chơi rồi. Ken thầm nghĩ. Mấy hôm nay ra ngoài chơi quá nhiều. Hôm nay Ken cũng không có hứng thú đi chơi cho lắm. Em ok anh ơi. Bên công ty có chuyện gì hả? Ken vội đáp, công ty còn chưa chính thức hoạt động thì làm sao có chuyện gì được? Có một nhà sản xuất khá nổi tiếng liên lạc với anh mong muốn có được số điện thoại của em. Anh gọi hỏi ý kiến em một chút. Drake trả lời, nhà sản xuất nào anh? Họ lấy số em với mục đích gì? Khi nghe Drake nói có nhà sản xuất muốn số điện thoại của mình thì Ken khá ngạc nhiên. Hiện tại Ken chả có việc gì liên quan đến các nhà đài cả. Nói là muốn mời em tham gia một chương trình thực tế gì đó. Cụ thể anh cũng không rõ lắm. Chẳng qua người liên lạc anh là một nhà sản xuất khá nổi tiếng ở nhà đài ABC nên anh mới gọi hỏi ý kiến em một chút. Khi nghe nói đến người muốn gặp mình là một nhà sản xuất nổi tiếng ở đài ABC thì Ken cảm thấy khá hứng thú. Nhà đài ABC là một trong những kênh truyền hình nổi tiếng nhất nhì tại nước Mỹ. Thậm chí trên toàn thế giới cũng có thể lọt vào top 5. Vậy anh cứ cho anh ta số đi. Em cũng thấy hơi tò mò. Ok, đợi anh một chút. Sau khi nhận được sự đồng ý của Ken, Drake lập tức cúp máy. Xem ra Drake hiện tại đang khá bận rộn. Chỉ vài phút sau điện thoại Ken lại rung lên một lần nữa. Lần này gọi đến là một số máy hoàn toàn xa lạ. Alo, ai gọi đến vậy? Mặc dù đã đoán được phần nào nhưng Ken vẫn phải giữ phép lịch sự. Xin chào ngài Ken, tôi là Mark Burnett. Tôi có được số điện thoại của ngài từ Drake. Không biết ngài có thể dành ra một ít thời gian gặp mặt tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với ngài. Một giọng đàn ông vang lên. Ken đoán chừng người này ít nhất cũng phải 5-60 tuổi. Chào Mark Burnett, không biết cụ thể là anh cần nói chuyện gì với tôi nhỉ? Ken không vội đồng ý. Dù sao Ken cũng không thể rảnh rỗi đến mức ai muốn gặp mình thì Ken đều đồng ý được. Chắc hẳn ngài cũng biết chương trình thực tế xác tăng chứ? Chúng tôi có nhã ý muốn mời ngài tham gia vào chương trình mùa này. Cụ thể chúng ta có thể gặp mặt rồi nói chuyện được không? Mark Burnett biết muốn gặp được Ken cũng không đơn giản, vì vậy đành nói rõ mục đích của mình với hy vọng xác tăng có đủ sức hút với Ken. Mark Burnett đã đúng. Chương trình xác tăng ở Mỹ rất nổi tiếng. Xác tăng lấy ý tưởng từ một chương trình tên Tiger of Money của Nhật Bản. Được lên sóng lần đầu vào năm 2009. hiện tại đã được 8 mùa. Chương trình này thu hút rất nhiều người xem trên toàn thế giới. Cũng đã giành được vài giải thưởng danh giá. Ken lâu lâu cũng xem chương trình này coi như giải trí. Được, vậy 3 giờ chiều này ngài đến nhà tôi đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài sau. Suy nghĩ một chút, Ken quyết định đồng ý, sức hút của Sắc Tăng với Ken là khá lớn. Được được, cảm ơn ngài đã dành ra thời gian gặp tôi. Không có gì, gặp mặt rồi nói chuyện sau. Ken đáp lại Mark Burnett rồi cúp máy. Sau đó quyết định lên mạng tìm hiểu thử một chút Mark Burnett là ai. Không tìm kiếm thì không biết. Mark Burnett là một nhà sản xuất người Anh rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Hiện đã 55 tuổi. Ông ta hiện là chủ tịch của tập đoàn truyền hình toàn cầu MGM. Mark Burnett đã khẳng định được vị thế của mình sau khi sản xuất rất nhiều chương trình nổi tiếng như The Apprentice, cùng với Survivor, The Voice và Shark Tank. Sau khi biết rõ về Mark Burnett thì Ken cảm thấy rất hứng thú với buổi gặp chiều nay. Mong rằng Mark Burnett sẽ mang đến cho mình một bất ngờ. Cách chương.